Minu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 37, sự lựa chọn thứ 3. Góc truyện audio.com. Phát súng bất ngờ kia không hề kết thúc một sinh mệnh vô giá của con người. Không phải là cánh cổng dẫn đến một thế giới khác, mà là đại diện cho sứ giả thần chết, gửi đến thông điệp như một lời cảnh báo đẫm máu. Khẩu súng trên tay Minho hạ xuống, nhanh tay kéo Yuri vào lòng, giúp Yuri thoát khỏi viên đạn vô tình sẵn sàng tước đi sinh mạng của người con gái quan trọng nhất đời mình. Viên đạn ghim thẳng vào vị trí cách Yuri một khoảng cách cực ngắn. Nếu Minho không kịp kéo Yuri về phía mình, có lẽ lúc này chẳng còn cơ hội để cảm nhận được hơi thở gấp gáp đầy sợ hãi của Yuri. Vốn dĩ ban đầu Minho chỉ định dọa Yuri một chút, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đưa đôi mắt vô thức chiếu thẳng về hướng phát ra tiếng súng. Một bóng người lãnh đạm đang chĩa khẩu súng về phía Minho và Yuri thêm một lần nữa. Là ông Choi, dĩ nhiên, Minho cũng không hề kém cạnh, lập tức giơ khẩu súng trên tay về phía ông Choi, tay còn lại ôm Yuri thật chặt, quyền lực và phụ nữ. Con sẽ chọn thứ nào? Ông Choi đứng trước cửa, khẩu súng trên tay vẫn có một tầm ngắm sẵn sàng, chất giọng trầm khàn vang lên. Quyền lực, phụ nữ chẳng là gì cả. Minho lập tức đáp lại, bàn tay đang ôm Yuri siết chặt hơn, như thể sợ Yuri sẽ tan biến vào hư vô. Nhưng nếu phụ nữ mà ông nói là cô ấy, dĩ nhiên tôi sẽ chọn phụ nữ. Nếu thế, ta sẵn sàng loại bỏ những thứ cản trở bước tiến của con. Ông Choi vẫn điềm đạm đáp lại, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào người con gái đang nép mình vào vòng tay của Minho. Loại trừ Yuri quả thật không phải điều quá khó đối với ông. Nhưng lý do khiến ông ngập ngừng là Yuri mang một gương mặt giống Sully một cách kỳ lạ. Không hẳn là hoàn toàn nhưng mang đến cho ông cảm giác ấm áp hệt như Sully. Chỉ cần ông chạm vào cô ấy, tôi sẽ bắt ông trả giá gấp đôi. Minho nhếch môi, nở một nụ cười nhạt, ngón tay bắt đầu ghi lấy còi súng trong tay. Đoàng, phát súng thứ hai lại vang lên. Yuri giật mình vòng tay ôm thật chặt Minho như đang tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối. Nhắm hờ đôi mắt sau đó gục mặt vào lồng ngực mạnh mẽ của Minho. Cả người bắt đầu run lên đầy sợ hãi. Người nổ súng lần này là Minho, nhưng vẫn hệt như ông Choi. Viên đạn từ khẩu súng của Minho chỉ ghim ở bức tường cách gương mặt ông Choi ở một khoảng cách khá ngắn. Chỉ cần lệch tay thêm một chút là có thể chấm dứt mạng sống của chủ tịch Choi Yun-ho đứng đầu tổ chức Nai và tập đoàn Minhani. Ông già, nếu ông chạm vào bất cứ thứ gì thuộc quyền sở hữu của tôi thì tôi cũng thừa sức loại bỏ ông đấy. Loại bỏ ư? Hai từ này đủ lớn để mang người con gái của Minho đi thật xa. Và có thể sẽ không bao giờ trở lại. Những chuyện tương tự thế này sẽ không thể xảy ra nếu không có sự tồn tại của ông Choi. Vị trí trong tim Minho của ông Choi và Yuri thật sự quá chênh lệch. Một người hoàn toàn chiếm trọn cả trái tim còn một người lại hoàn toàn không có chỗ đứng. Trong trường hợp này, Minho có thể bất chấp tất cả để ngăn Yuri bước đi trên con đường dẫn đến cõi chết. Ngay cả việc đối đầu với ông Choi cũng không phải một việc quá khó để Minho làm. Bàn tay Yuri tiếp tục nắm chặt lấy lưng áo của Minho. Cả người bắt đầu cảm thấy mất thăng bằng từ khi nghe tiếng súng nổ. Thật sự muốn đứng ra bảo vệ cho Minho nhưng Yuri không thể làm được. Không làm được, nếu như không có sự tồn tại của Yuri, liệu Minho có đối đầu với chính cha ruột của mình như thế này không? Nếu như Yuri hứng chọn phát súng ban nãy, liệu Minho có thể chút bỏ được một gánh nặng quá lớn như Yuri không? Và nếu như Yuri đủ mạnh mẽ đối diện với hoàn cảnh hiện tại mà không cần nép mình vào vòng tay chở che của Minho, liệu mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn hiện tại? Yuri cảm thấy bất lực khi chỉ biết trông mong sự bảo vệ từ người khác. Bất giác siết chặt vòng tay hơn để cảm nhận hơi ấm chứng tỏ Minho vẫn đang hiện diện bên cạnh mình. Khuôn Yuri, ông Choi một lần nữa cất lời. Gương mặt đang dần trở nên tối lại. Mặc dù Minho luôn tỏ thái độ bất cần, nhưng đây là lần đầu tiên Minho dám làm trái ý ông. Không những thế mà còn dám chĩa súng về chính cha ruột của mình, đây là một hành động không thể tha thứ. Yuri nghe thấy tên mình được phát từ phía bên kia, khuôn mặt vẫn còn vương lấy nét hoảng loạn từ từ rời khỏi lồng ngực của Minho. Ngoảnh mặt nhìn sang ông Choi, khẩu súng trên tay ông ta dần hạ xuống, sau đó đưa một tay về phía Yuri, đôi mắt sâu thẳm không hề có chút biểu cảm, gần như vô hồn, lại đây, một sự thuyết phục không cưỡng lại được. Yuri vô thức đẩy nhẹ người Minho ra, bước về phía ông Choi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Một bàn tay gấp gáp níu tay Yuri lại, đôi mắt mang sắc màu tuyệt mỹ của hổ phách nhìn thẳng vào Yuri. Nhíu mày, em đến đó làm gì? Không thể ngờ được sau khi tận mắt chứng kiến xung đột giữa quan hệ huyết thống và cả lời nói của ông Choi, Yuri lại có thể buông tay Minho và tuân theo mệnh lệnh của kẻ đang có ý định loại trừ mình khỏi thế gian. Yuri không phải hoàn toàn mất ý thức, vẫn còn đủ lý trí để hiểu và phân biệt được cách nào là tốt nhất trong trường hợp này. Nhìn dáng vẻ của ông Choi, nếu Yuri không bước đến theo lời ông ta, khả năng ông ta sẽ giơ súng và bắn cả Minho và Yuri rất cao. Thôi thì cứ mặc số phận cho ông trời định đoạt theo đúng cái quy luật vốn có của tự nhiên. Quy luật sinh tử, Yuri đưa tay còn lại chạm nhẹ vào bàn tay đang níu giữ lấy mình. Nở một nụ cười trấn an với Minho, sau đó gạt nhẹ bàn tay đó ra. Tiếp tục bước đi, chấm chấm, nhẹ nhàng và lắng đọng, dừng chân, khoảng cách này là đủ rồi. Yuri dừng bước, nhẹ giọng cất tiếng, cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Bàn tay ông Choi ngượng ngùng trong không trung, khẽ thu về, sau đó khẩu súng trên tay ông được ném thẳng về phía Yuri với một lực vừa đủ. Cầm lấy nó, ta sẽ nói cho con biết tiếp theo sẽ phải làm gì. Điềm tĩnh ra lệnh, đôi mắt của ông Choi và cả Minho đang tập trung vào từng cử chỉ của Yuri. Đưa mắt nhìn khẩu súng lục màu đen đang nằm gọn dưới chân. Yuri cúi người nhặt lấy khẩu súng, tiếp theo đứng dậy nhìn ông Choi chờ đợi. Ông lại định làm gì? Một chất giọng lạnh lùng từ phía sau vang vọng khắp căn phòng. Minho đang trừng mắt nhìn ông Choi với một dáng vẻ khinh thường. Ông Choi chẳng màng để tâm đến lời nói của Minho, nhìn Yuri đang cầm khẩu súng trên tay, từ tốn yêu cầu, có hai tầm ngắm dành cho con, một là con bắn Minho, hai là con có thể bắn ta. Khóe môi ông Choi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng. Nhưng chưa đầy một giây nụ cười đó đã hoàn toàn biến mất. Minho liếc sơ qua khuôn mặt điềm tĩnh không chút cảm xúc của ông Choi. Sau đó lại nhìn Yuri đang bất động với khẩu súng trong tay. Ánh mắt chợt tối sầm lại, rõ ràng ông Choi đang cố ý dồn Yuri vào đường cùng. Nhưng Minho vẫn hiếu kỳ muốn biết, sự lựa chọn cuối cùng của Yuri sẽ là gì? Yuri nhìn khẩu súng trong tay, cả người không thể kìm nén mà run lên từng hồi. Bảo Yuri bắn Minho, không bao giờ, bảo Yuri bắn ông Choi. Không có đủ dũng khí, tâm lý của Yuri đang bắt đầu chuyển biến theo một hướng cực kỳ tồi tệ. Hàng mi dài khẽ lay động, đôi mắt vẫn dán chặt vào vật thể lạnh lẽo đã từng trở thành hung khí lấy đi không biết bao nhiêu sinh mệnh của người khác. Tập trung nào, phải có hướng giải quyết tốt nhất cho tất cả người trong cuộc. 1S, 2S, 3S, 30S, vẫn là một bầu không khí trầm lặng. Không có chút âm thanh nào trong khung cảnh căng thẳng hiện giờ. Yuri bắt đầu cầm khẩu súng trong lòng bàn tay, ngón tay để vào vị trí sẵn sàng bóp còi, chĩa thẳng về phía ông Choi. Thật sự muốn con lựa chọn, Yuri cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ. Ông Choi nhếch môi, lần này gương mặt băng giá kia đã thật sự nở một nụ cười. Là nụ cười tượng trưng cho sự độc đoán và khinh bạc. Ừ, hình như ta đã biết sự lựa chọn của con rồi. Cho một tay vào túi áo, ông Choi nắm chặt khẩu súng bên trong, chỉ chờ dịp rút ra hạ thủ người con gái trước mặt. Có lẽ ông đã đánh giá quá cao Yuri, bây giờ chỉ có thể chốt lại hai từ, tầm thường, con đã có sự lựa chọn. Thưa cha, Yuri cố giấu đi vẻ sợ hãi trong lòng, ngoảnh mặt về phía Minho kèm theo một nụ cười cay đắng. Sự lựa chọn thứ ba. Ngay lập tức, Yuri chuyển hướng bắn của khẩu súng vào đầu, ngón tay run rẩy ghi dần lấy coi súng. Một câu nói nhẹ nhàng phát ra, không một ai có thể nghe thấy. Đau đớn đến tột cùng. Minho, xin lỗi anh. Cùng lúc ấy, một giọt nước tựa tinh xa trong suốt rơi xuống mặt đất. Vệt nước đau đớn rạch một đường dài trong hư vô. Đoàng, cách chương.